Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4353, dọn quang kiến vương bảo khấu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhi này không chịu ngồi yên tính cách, mỗ vị gia thật đúng là không dám bảo đảm. Chỉ cần rời đi tầm mắt phạm vi một lát, nàng không chừng lại cho hắn chế tạo động tĩnh gì ra tới cân nhắc một chút. Bất quá là đi cướp sạch nhà kho, vẫn là đem đàn nhi phóng hắn bên người tương đối an tâm. Cho nên, này một chuyến, hắn tỏ vẻ, khúc đàn nhi muốn đi theo khúc đàn nhi thực không cốt khí mà một tiếng hoan hô, đưa tới những người khác khinh bỉ. Cuối cùng, trừ bỏ Lan Linh tỏ vẻ không muốn kéo chân sau, lựa chọn cùng thiếu niên đãi ở phó xào bên trong, những người khác đều đi theo. Nhà kho, khúc đàn nhi sớm tại ban ngày, tham quan ổ kiến thời điểm, liền mở ra thiên nhãn xem qua, liền ở cự nghĩ thú trưởng lão không muốn dẫn bọn hắn đi vào nơi đó. Cửa chỗ, như cũ thủ hai đầu thoạt nhìn hung mãnh vô cùng cự nghĩ thú. Khúc đàn nhi vận dụng không gian bí, đem tất cả mọi người bao vây lại, liền ẩn núp ở góc chỗ. Mộ ra ngón tay phân biệt một chút, hai đầu cự nghĩ thú không có bất luận cái gì biến hóa. Mọi người kỳ quái, mộ ra bàn tay to lại vung lên. Kia hai đầu cự nghĩ thú ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Lúc này, tím màng bên trong, mộ ra nhẹ giọng nói một tiếng. Hảo, chúng ta có thể đi vào. Cứ như vậy, mọi người còn không có lộng minh bạch phát sinh cái gì một chuyện. Khúc đàn nhi dò hỏi. Thành Thành, người vừa rồi đối này hai đầu cự nghĩ thú làm cái gì? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Trước điểm chúng nó huyệt, sau đó thả điểm mê dược. Mọi người, khúc đàn nhi buồn cười. Điểm huyệt đối thú tộc hữu dụng. Mặc Liên Thành thành thật nói cho nàng. Có hay không dùng, bắt đầu cũng không biết, thử qua mới biết được. Hữu dụng. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, mê dược cơ nhiên duy trì không được bao lâu, chúng ta sớm một chút đi vào. Thú tộc cùng nhân tộc thể chất không giống nhau, bởi vậy, mê dược có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không giống nhau. Hiện giờ, này hai đầu cự nghĩ thú bị hôn mê, hơn nữa lúc trước bị hắn điểm huyệt duyên cớ, mặt ngoài xem ra, cũng không có bất luận cái gì dị trạng. Ban ngày khi, hắn liền lưu ý đến. Này hai đầu cự nghĩ thú chỉ có ở có người tiếp cận nhà kho đại môn thời điểm mới có thể ra tiếng cản lại, nếu không, giống nhau làm lơ. Bởi vậy, Mặc Liên Thành không lo lắng, chúng nó dị trạng sẽ bị người khác phát hiện. Nhà kho bị phong bế bí thuật là một đạo rất là rườm rà bí thuật, chỉ là tới rồi mộ ra trước mặt, bất quá tay một hoa, dễ như trở bàn tay liền giải khai. Một đám người đầy cõi lòng chờ mong mà lưu tiến nhà kho. Tự nhiên, muốn từ nhà kho bên trong lấy được bảo bối, cũng không dễ dàng. Nhưng là, nhiều không dễ dàng, tới rồi hai vợ chồng đám người trước mặt, bất quá là một bữa ăn sáng. Vì thế, sau nửa canh giờ, một đám người hồng quang đầy mặt mà chuồn ra tới. Từ bọn họ biểu tình xem, không khó phán đoán, này một chuyến, bọn họ thu hoạch phong phú. Mộ ra một lần nữa thi thượng bí thuật, đem nhà kho đại môn khóa kỹ, đi đến chỗ tối. Món tay bắn ra. Kia hai đầu cự nghĩ thú thình lình tỉnh lại, không thể hiểu được mà cho nhau nhìn thoáng qua, lại cẩn thận mà đánh giá phía sau nhà kho đại môn, thấy bí thuật còn ở phát huy tác dụng, mới tâm an mà tiếp tục mắt nhìn thẳng thủ nhà kho đại môn. Này một đêm, cự nghĩ thú tộc nhà kho bị cướp sạch. Nhưng là, cự nghĩ thú nhóm lại hồn nhiên bất giác, gió êm sóng lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia mấy cái vô cớ đã phát bút tiền của phi nghĩa gia hỏa, cướp sạch xong sau, tâm tình mỹ không được, xúc ở trong chăn, liền trong lúc ngủ mơ, miệng đều là liệt khai. Sáng sớm hôm sau, kiến vương phái cự nghĩ thú binh lính, lại đây thỉnh hai vợ chồng đám người cùng dùng cơm. Dùng xong cơm sau, Mặc Liên Thành liền nhân cơ hội đưa ra, bọn họ phải rời khỏi. Kiến vương, chúng ta còn có chuyện, thật đáng tiếc, không thể tại quý địa ở lâu. 4356, cách chương,